ngạo mạn và ôn nhu Mộc trước tỷ tỷ. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết đã trôi qua bao lâu, chuông cửa bỗng nhiên vang lên, Hà Nguyệt đứng dậy mở cửa, đứng ở cửa là một người đàn ông rất đẹp trai, dáng người cao ráo, đôi mắt đào hoa quyến rũ, chào cậu, Nhiên ca có nhà không? Hà Nguyệt nhớ tới Cố Nhiên nói sẽ có bạn đến, liền nói. Có, xin chờ một chút, tôi đi gọi anh ấy. Đang định quay lại, đã thấy Cố Nhiên đang đi xuống cầu thang. Người đàn ông ở cửa nhìn thấy Cố Nhiên, đôi mắt đào hoa lập tức ánh lên nụ cười. Nhiên ca, cuối cùng anh cũng nhớ tới em rồi. Cố Nhiên không có biểu cảm gì, đứng trên cầu thang nhạt nhẽo nói. Đi lên với anh, người đàn ông dường như không phải lần đầu tiên đến đây. Thành thạo thay dép lê, đi đến bên Cố Nhiên khoác tay hắn, mỉm cười nhẹ nhàng hôn lên cổ hắn, nói. Nhớ Nhiên ca quá, Cố Nhiên cười ôm lấy vai người đàn ông, như thể cố tình làm cho Hà Nguyệt thấy. Hà Nguyệt đứng ở dưới, ngây ngốc nhìn bóng lưng hai người đàn ông đi lên cầu thang, đầu óc trống rỗng. Hóa ra Cố Nhiên là gay, cho nên vừa rồi hắn mới đối xử với mình như vậy. Nhớ lại lúc Cố Nhiên đỏ mắt xé áo mình, cậu chỉ cảm thấy tóc gáy dựng đứng, trong bụng cảm thấy buồn nôn. Trong một khoảnh khắc đã muốn thu dọn đồ đạc rời đi, nhưng công việc mà mình tìm kiếm suốt mấy tháng trời mới có được, nếu nghỉ việc thì sẽ không có thu nhập trong một thời gian dài. Trong đầu hiện lên hình ảnh dì thức khuya dậy sớm ra ngoài làm việc kiếm tiền, về nhà còn phải vất vả chăm lo cho cả gia đình, Hà Nguyệt cắn răng, vẫn quyết định tiếp tục làm việc, nếu Cố Nhiên lại làm những chuyện đó với mình, thì nói với hắn mình không phải là đồng tính, chắc hắn cũng sẽ không làm gì mình. Sau một trận mây mưa, Cố Nhiên có chút chán nản kết thúc vận động trên giường, nhưng người đàn ông dưới thân dường như vẫn chưa thỏa mãn, cứ cọ tới cọ lui trên người hắn. Người đàn ông tên là Triệu Tử Hiên, là tân binh của công ty người mẫu, trước đó đã lên giường với Cố Nhiên vài lần, Cố Nhiên đã giới thiệu y với vài người có địa vị xem như đền đáp. Triệu Tử Hiên lại gần thổi vào tai Cố Nhiên, cười nói. Nhiên ca, có tâm sự sao? Cố Nhiên không nói gì, có phần khó chịu đẩy y ra. Triệu Tử Hiên có thân hình cao ráo vững chắc, đường nét cơ bắp đẹp mắt, từ trước tới nay luôn là kiểu người mà hắn thích, nhưng không hiểu tại sao. Hôm nay càng làm càng cảm thấy chán, trong đầu luôn hiện lên hình ảnh Hà Nguyệt với khuôn mặt đầy nước mắt. Triệu Tử Hiên cảm thấy không vui, y không hiểu rõ ý của Cố Nhiên, trong lúc làm tình Cố Nhiên cứ lơ đãng, khiến y nghi ngờ có phải kỹ thuật trên giường của mình quá kém hay không, khiến cho đại minh tinh không thoải mái. Triệu Tử Hiên thuộc kiểu người nam nữ đều ăn được, chỉ cần Cố Nhiên có thể mang đến cho y tiền đồ mà y muốn, thì ngay cả việc nằm trên giường như một người phụ nữ cũng là một món hời. Nhiên ca, người vừa rồi là bạn trai mới của anh à, liên quan gì đến cậu? Cố Nhiên không thèm ngẩng đầu lên, đẹp thì có đẹp, nhưng nhìn yếu đuối quá, nếu không phải biết được xu hướng tình dục của Nhiên ca, em còn tưởng đó là một cô gái, chúng ta như vậy. Triệu Tử Hiên khiêu khích đưa tay vuốt ve chỗ đó của Cố Nhiên, cười nói. Cậu ấy có ghen không nhỉ? Ngậm miệng cậu lại. Triệu Tử Hiên ấm ức bĩu môi, Nhiên ca thật hung dữ, ngủ xong đã quay mặt không nhận người. Cố Nhiên lười để ý tới y, đứng dậy đi vào phòng tắm tắm rửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Tử Hiên đứng dậy, lấy một chiếc khăn tắm lớn quấn quanh cơ thể, rồi cầm quần áo đi tắm ở tầng 2. Cố Nhiên không thích người khác dùng phòng tắm của mình, nên lần nào y cũng đều khôn ngoan đi tắm ở phòng dành cho khách. Lúc xuống cầu thang đã nhìn thấy chàng trai xinh đẹp đang quỳ trên mặt đất chăm chú lau nhà, y cảm thấy hiếu kỳ, tay chân nhẹ nhàng đi xuống lầu. Này, Triệu Tử Hiên gọi một tiếng, Hà Nguyệt giật mình, ngẩng đầu lên, mới thấy, bạn trai của Cố Nhiên nửa thân trên trần trụi, bên dưới quấn một chiếc khăn lỏng lẻo, nhìn là biết bên trong không mặc gì. Hà Nguyệt hoảng sợ đứng dậy, vẻ mặt phòng bị, Triệu Tử Hiên chỉ cảm thấy buồn cười, sao lại kinh ngạc vậy? Đều là đàn ông, có gì mà chưa thấy. Hà Nguyệt không để ý đến y, cúi đầu nhìn xuống sàn nhà. Cậu và Nhiên ca là quan hệ gì? Không phải, tôi là trợ lý của anh ấy. Hà Nguyệt bỗng đỏ mặt, nhỏ giọng nói. Cậu, đừng nghĩ mọi người đều giống như các người. Trợ lý à? Triệu Tử Hiên nhìn vẻ mặt bối rối của chàng trai như một con mèo nhỏ, dễ thương đến mức khiến người ta muốn trêu chọc. Liền bắt đầu nói dối để trêu đùa, giả vờ nghiêm túc nói. Ban đầu tôi cũng là trợ lý của anh ấy, làm một thời gian thì làm đến trên giường luôn. Thật không? Hà Nguyệt run rẩy hỏi. Triệu Tử Hiên nhịn cười, nghiêm túc gật đầu. Tôi không phải kiểu người đó. Kiểu người nào? Gầy hả? Khó trách Cố Nhiên lại thích cậu. Triệu Tử Hiên cười tít mắt. Thật sự là một chàng trai cực kỳ ngon miệng. Nói xong, đột nhiên tiến lại gần, nhẹ nhàng hôn vào khóe môi của Hà Nguyệt. Hà Nguyệt không ngờ Triệu Tử Hiên lại đột nhiên hôn mình, cả người đều ngẩn ra, nhất thời không nói nên lời. Lại nghe thấy một giọng nói giận dữ vang lên từ phía sau. Triệu Tử Hiên, cậu mẹ nó đang làm cái quái gì vậy? Hà Nguyệt còn chưa phản ứng kịp, đã bị Cố Nhiên kéo về phía sau. Cố Nhiên vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn ướt, vừa xuống lầu đã thấy trợ lý nhỏ đứng ngây ngốc tại chỗ cho người ta ăn đậu hũ. Tức đến nổ phổi, hắn đấm một quyền vào sống mũi của Triệu Tử Hiên. Quát! Tôi đệt mẹ cậu! Triệu Tử Hiên đau đớn, lùi lại vài bước ngã xuống ghế sofa, ngượng ngùng nói. Chỉ là hôn một cái thôi mà. Cố Nhiên chỉ cảm thấy trong đầu có thứ gì đó sắp nổ tung. Rõ ràng hắn cũng đã làm nhiều việc tồi tệ với Hà Nguyệt, nhưng đây là trợ lý của hắn. Hắn muốn làm gì thì làm, người khác không được phép động đến một ngón tay. Cố Nhiên lao lên còn muốn tiếp tục đánh người, Hà Nguyệt liều mạng giữ chặt hắn, nói. Đừng đánh nữa, Nhiên ca, em sai rồi, em sai rồi. Triệu Tử Hiên vội vàng nhận lỗi, lần này là em không đúng. Nhiên ca, anh đại nhân không chấp nhất tiểu nhân. Y thật sự không dự đoán được Cố Nhiên sẽ nổi giận như vậy. Trước đây khi ở bên Cố Nhiên, ba P gì đó cũng không phải là chưa từng chơi qua, giới gay vốn đã hỗn loạn. Ăn đậu hũ hôn một cái cũng không có gì lớn lao. Trước đây Cố Nhiên cũng chỉ cười cười không để tâm. Dù sao hắn cũng thay bạn giường như thay áo. Không biết sao lần này lại tức giận như vậy. Cút! Cố Nhiên nghiến răng nói. Triệu Tử Hiên không dám nhiều lời, đen mặt rời đi. Cách chương.